Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288, tiến về Trung Châu tiên thổ. Chủ ký sinh: Ngươi có thể đem phân thân giáng lâm tại thứ ba vũ trụ. Mặc dù có được ngươi bản thể thực lực, nhưng về sau tu luyện, toàn bằng cá nhân ngươi thiên phú tư chất mà định ra. Khi nào có thể đạt tới thứ ba vũ trụ chi thần? Không cách nào bình phán. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Đem phân thân giáng lâm tại thứ ba vũ trụ. Phân thân có được chính mình thực lực bây giờ, cũng chính là hai tu thần chi cảnh. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là hai tu thần mà thôi. Nếu như còn muốn tăng lên, chỉ có dựa vào phân thân mình tu luyện, khoác lác, hoặc là bản thể cảnh giới tăng lên. Đối phân thân cũng sẽ không tiếp tục có ảnh hưởng. Ta thiên phú tư chất cũng không yếu a. Đã như vậy, phân thân ta vậy không yếu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Có biện pháp dù sao cũng so không có cách. Đau khổ từ sau đuổi theo Atula mạnh hơn rất nhiều. Thứ hai vũ trụ cùng thứ nhất vũ trụ. Không thể đi sao? Vương Khai cau mày hỏi. Chủ ký sinh, thứ hai vũ trụ thấp nhất cảnh giới cường giả. Toàn bộ đều tại năm tu thần chi cảnh. Thứ nhất vũ trụ mạnh nhất cường giả. Càng tại vạn tu thần chi cảnh. Người phân thân một khi đi qua, dù cho là những cường giả khác chiến đấu dư ba, đều có thể đưa người phân thân xóa bỏ. Thứ hai vũ trụ, thấp nhất cấp bậc cường giả. Tất cả năm tu thần chi cảnh. Thứ nhất vũ trụ bên trong, càng tồn tại vạn tu thần chi cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai trực tiếp mộng bức. Vạn tu thần, đó là cái gì cảnh giới? Cái quỷ gì? Chẳng lẽ ta còn muốn đột phá 10.000 cái cảnh giới không thành? Vương Khai mặt đen lên, nghiến răng nghiến lợi nhiệt độ. Chủ ký sinh, một tu thần, cho đến 9 tu thần. Vì thần chi cực hạn, đánh vỡ cực hạn, thì làm 10 tu thần. Về sau vì 100 tu thần, 1.000 tu thần, vạn tu thần chi cảnh. À, Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Như thế nói đến, cái gọi là vạn tu thần. Chỉ cần đem 10 tu thần, 100 tu thần, 1.000 tu thần các loại ba cái cảnh giới toàn bộ đột phá. Liền có thể đạt đến. Ta hiện tại vì 2 tu thần, khoảng cách đạt tới 10 tu thần, còn kém 8 cái cảnh giới. Đến lúc đó lại từ 10 tu thần đạt tới vạn tu thần, thì kém 3 cái cảnh giới. 11 cảnh giới chênh lệch. Vương Khai khóe miệng hung hăng địa co lại. Đây con mẹ nó cần thiết thổi như bức. Đơn giản to lớn đến cực điểm. Dù sao, Vương Khai căn bản không biết. Như 10 tu thần, 100 tu thần, cho đến vạn tu thần mỗi cái cảnh giới. Có cần hay không như bây giờ như thế? Đạt tới mỗi cái nghề nghiệp thần cấp tiêu chuẩn. Nếu như cần lời nói, mỗi cái cảnh giới coi như ít nhất có 10 cái. 13 cái tu thần chi cảnh. Cái kia chính là 130 cái cảnh giới. Ta đi người ngựa nuôi tử a. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Đem phân thân ta, trước đưa đến thứ ba vũ trụ đi, không chừng sẽ cùng Atula phân thân đụng tới đâu. Hắc hắc, Vương Khai híp mắt, cười lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thành công đem phân thân đưa vào thứ ba vũ trụ. Lần này trung tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Mới chỉ là 500 điểm khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, sờ lên cái cằm, có chút kinh ngạc nói ra, thế mà mới như thế điểm. Đã như vậy, ta không bằng nhiều đưa mấy đạo phân thân đi vào. Chủ ký sinh, người phân thân thực lực mặc dù tại hai tu thần chi cảnh, nhưng ở thứ ba trong vũ trụ, vẫn như cũ là thứ hai đếm ngược tồn tại. Nếu như ngươi muốn phân thân phá diệt, bổn hệ thống có thể vì ngươi nhiều đưa mấy đạo, hơn nữa còn có ưu đãi. Ưu đãi? Vương Khai sắc mặt lập tức đen chìm như mực. Cứ vậy mà làm nửa ngày, hệ thống cũng không coi trọng mình phân thân, nhận định mình phân thân tiến về thứ ba vũ trụ về sau, hơn phân nửa hội phá diệt, lại cho một đạo đi vào, để cho an toàn. Vương Khai cắn răng, chúc mừng chủ ký sinh thành công đem đạo thứ hai phân thân đưa vào thứ ba vũ trụ, lần này ưu đãi tiêu hao 400 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, vương khai nghề nghiệp, tu tiên giả cảnh giới, tích cốc viên mãn tiên pháp, không tiên kỹ, không tiên khí, không khoác lác giá trị, không điểm kinh nghiệm, không phần 1000, ta vừa mới chỉ còn lại 400 điểm khoác lác giá trị tốt a. Còn ưu đãi, rõ ràng là gặm sạch hết. Vương khai nhếch miệng, có chút khinh thường nói ra, đã từng phân thân ta, đi đầu từ tiên vũ vực bên trong, tiến nhập bát hoang, mặc dù lan lộn đến bị đuổi giết tình trạng, nhưng cuối cùng vậy sống tiếp được. Khụ khụ, chỉ hy vọng phân thân ta, tại đầu kia, không cần lung tung tán gái cho thỏa đáng, miễn cho lão tử đi qua, lại bị dắt liền. Vương khai sờ lên cái cằm, tâm thuộc hạ thực không có nhiều lực lượng, thật sự là mình cái dạng gì, trong lòng mình rõ ràng nhất, trông thấy siêu cấp mỹ nhân, tuyệt đối phải trêu chọc một phen. Bất quá, hiện tại mình, nhìn thấy đẹp vô số người, đối bình thường cấp bậc mỹ nữ, sức chống cự đã rất mạnh mẽ, chỉ cần không phải siêu cấp mỹ nhân một loại, mình phân thân, cũng không gặp qua nhiều truy cầu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai cảm thấy thoáng thở dài một hơi. Sư tôn, ta trở về. Sư tôn, ta cũng quay về rồi. Mộc Thanh Vân cùng Chu Tiên Nữ, từ trên núi chạy như bay đến. Trở ngại Vương Khai cố ý phóng xuất ra khí tức nguyên cớ, bọn hắn rất nhanh chính là tìm tới. Ân, lần này tiến về Trung Châu Tiên Thổ, thế tất nhẹ nhõm muôn phần, như tiên đế nhất lưu. Các ngươi không cần để ở trong mắt, chỉ cần đưa ra vi sư danh hào, liền có thể để tiên đế thần phục. Quần tiên cúi đầu, Vương Khai nhún vai, chậm rãi đứng dậy, ngạo nghễ một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến kim đan tiền kỳ chi cảnh, kim đan cảnh. Tiếp xuống liền là nguyên anh cảnh A. Về sau chính là xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, khoảng cách thành tựu ba tu thần chi cảnh. Không xa, sư tôn, người không phải nói, muốn tìm tiên đế coi ta phụ trợ đạo sư sao? Chu tiên nữ nháy đôi mắt đẹp, hồ nghi hỏi, hiện tại làm sao nghe? Vương khai là muốn tìm tiên đế phiền toái. Một bên Mộc Thanh Vân nhưng không quan tâm những chuyện đó. Cảm thấy sớm đã nhiệt huyết sôi trào. Vội vàng nghiêm túc nói ra. Sư tôn yên tâm. Ta từ nay về sau. Khẳng định không hội đem cái gì tiên đế để ở trong mắt. Bọn hắn trong mắt ta. Liền là cái giỏ tử. Liền là cái giỏ tử. Trời ạ. Mộc sư huynh. Ngươi làm sao còn có như thế một mặt. Chu tiên nữ nghe mặt đỏ tới mang tai. Không thể tin nhìn xem hắn, muốn lấy hướng Mộc Thanh Vân, đường đường tu tiên giới đệ nhất thiên tài, có thể nói là nho nhã lễ độ, quân tử phong phạm, nhưng bây giờ, đơn giản tưởng như hai người. Ân, Thanh Vân nói không sai, thân là vì sư đệ tử, liền nên có cuồng ngạo như vậy tính cách, tiên nữ, ngươi còn có đối đãi đề cao a? Vương Khai từ tốn nói, ách. Chu tiên nữ nghe vậy môi đỏ bĩu một cái, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, cảm thấy âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ ta cũng không muốn đề cao, cho ta đến một cỗ ngưu bức tọa giá. Vương Khai híp mắt, âm thầm câu thông hệ thống, chủ ký sinh, lấy ngươi bây giờ hai tu thần chi cảnh, cùng 100 điểm khoác lác giá trị, chỉ có thể đổi lấy một cỗ một tu thần tọa giá. Đổi A. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được một tu thần tọa giá. Bàn Long Phụ Phượng Cung. Trung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo hệ thống nhắc nhở biến mất. Liền gặp một đạo từ ngân sắc cự long co lại hành cung. Hiện lên ở trên không trung. Đồng thời, lành nghề cung quanh mình. Còn có hai đầu Phượng Hoàng. Tại vừa đi vừa về xoay quanh bay múa. Cửa đông một đao là ta. Bại thiên thần hoàng là tâm ta huyết chi làm. Mong rằng mọi người xem xét tỉ mỉ nhấm nháp. Ủng hộ nhiều hơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.